nó là thứ còn quan trọng hơn cả sinh mạng của ngươi. Dương Húc Quang vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt của hắn lại tràn đầy nghiêm túc. Hắn nhìn thật sâu Bùi Kiêu rồi nói, biết vì sao vừa rồi ta không bắt chuyện với linh hồn đặc thù kia không? Vì hắn là thành viên trong đoàn đội của ngươi. Ta sẽ không vượt mặt ngươi để làm những chuyện mờ ám như kiểu đi đêm hay gì đó. Ta chỉ cần ngươi hứa một điều, không đối địch với các ngươi ư, hay nói cách khác là hứa sẽ không phản đội quốc gia, không phản bội cung Diệp Vũ ư? Bùi Kiêu thoáng nhíu mày, nhưng vẫn lập tức nói chuyện với kẻ thông minh luôn dễ chịu như vậy đấy. Chả bao giờ cần phải nói toạch những điều khó nói ra, vậy thì câu trả lời của ngươi là thế nào? Khi ngươi và đoàn đội của ngươi còn nhỏ yếu, chúng ta sẽ là bằng hữu và là người hỗ trợ cho bọn ngươi. Tới khi đoàn đội các ngươi đã mạnh mẽ rồi, chúng ta vẫn sẽ là bằng hữu và những người hỗ trợ cho bọn ngươi. Dương Húc Quang mỉm cười nhìn Bùi Kiêu, ơn cứu mạng, ơn giúp đỡ. Hay ân tình này đã đủ để ta dùng mạng trả lại? Giống như những gì ta đã làm tại Phong Đô mãi cho đến chết. Bùi Kiêu cũng nhìn thẳng Dương Húc Quang rồi nói một cách nghiêm túc. Ha ha ha, tốt, vậy thì cây bạo viêm cự phủ kia là của ngươi rồi đấy. Dương Húc Quang xoay đầu qua một bên cười lớn, nụ cười dường như vô cùng sảng khoái. Lời bình, Bùi Kiêu đã thề vĩnh viễn làm đồng minh của cung Diệp Vũ. Hắn vừa có đồng đội đầu tiên, vừa có được thiên sinh vũ khí mạnh nhất thế giới. Chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Dương Đỉnh Thiên và em gái sẽ thế nào? Mời đón đọc chương mới nhất của TVKD được thực hiện bởi nhóm dịch vô hạn chi tâm. Cách chương.